Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 57, nữ trang lượng tướng 5. Góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối, gió biển gào thét thổi. Hỏa Diệu ăn một ngụm bánh bao, lại ói một ngụm, mặt đã thành bộ dáng tiêu tụy. Giang Mặt Hàn khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói, chỉ có thể nhảy xuống biển. Hỏa Diệu đánh một cái rung mình, vô lực nói, muốn nhảy chính ngươi nhảy. Ta không biết bơi. Giang Mặt Hàn trầm mặc thật lâu, cởi áo khoác, vừa muốn chuẩn bị nhảy, lại nghe thấy tiếng rên của Hỏa Diệu. Ngươi sẽ không thật sự ném ta một mình đi, ngươi thật không có lương tâm. Nói như thế nào, ngươi cũng là sư huynh ta. Tuy rằng ngươi trước kia không ở Thần Y Cốc, nhưng tối thiểu trên danh nghĩa, ngươi là sư huynh a, ngươi như thế nào có thể ném ta? Giang Mặt Hàn cười khổ bĩu môi, trầm thấp nói, ta bơi đến bờ, sau đó tìm thuyền tới cứu ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Hỏa Diệu ai oán nhìn Giang Mặt Hàn, buộc miệng nói, ngươi không nói sớm, sớm biết vậy, sẽ không gọi hắn sư huynh. Giang Mặt Hàn nhíu mày cười, mâu trung hiện lên một tia cười xấu xa. Nói sớm, làm sao nghe thấy ngươi bảo ta sư huynh. Tuy rằng không dễ nghe bằng tiêu đệ, bất quá miễn cưỡng có thể nghe một chút. Ngươi Hỏa Diệu đem lời mắng nuốt vào trong bụng, để tránh người trước mắt không đến cứu mình, ngược lại thay thành một bộ dạng ủy khuất đáng thương nói. Sư huynh, mạng của ta đã ở trong tay ngươi. Ngươi trăm ngàn đừng gặp trượt rút, trăm ngàn đừng chết đuối, trăm ngàn đừng gặp cá mập, nhất định phải tìm người tới cứu ta. Chấm, chuối, anh thật ghê gớm. Ba, nghe vậy, mặt Giang Mặt Hàn liền đen. Người này rõ ràng là đang rủi chính mình, ngược lại hư lạnh nói, ở trên thuyền chờ ta. Nói xong, phù phù một tiếng, Giang Mặt Hàn nhảy vào trong biển. Hỏa Diệu nhìn Giang Mặt Hàn bơi xa, ngẩng đầu nhìn hướng ánh trăng trên mặt biển, thở dài, mặc dù có hy vọng hắn bị trượt rút hoặc là gặp được cá mập, nhưng là mệnh của ta nằm trên tay hắn, có lẽ nên phù hộ hắn bình an đi. Buồm bị sức gió phá nát, phát ra từng đợt tiếng nổ. Hỏa Diệu lo lắng nhìn về phía buồm, đã thấy trên mặt mơ hồ xuất hiện một cái khe, sóng biển dùng sức đánh vào thân thuyền, có chút sợ hãi cuồn cuộn nổi lên trong lòng Hỏa Diệu. Mặt biển tối như mực, hơn nữa gió biển gào thét tiếng vang quỷ dị. Hỏa Diệu dù sao cũng là đứa nhỏ 7 tuổi, không khỏi sợ hãi. Tê, một tiếng, buồm rạn nứt, thuyền bắt đầu nghiêng, một đợt sóng biển đánh úp lại, làm cho thân thuyền tan nát. Tiêu Dao đối với Tiêu dùng sức thổi, nhưng là giữa Tiêu truyền ra thanh âm vẫn làm nàng rầu rĩ. Căn bản không thể giống Kiềm Hạt phụ thân thổi dễnh ghê như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao nhăn lại, ngồi bên hồ có chút buồn bực, để chân trần ngâm trong nước biển. Không một cục đá, chỉ có nước biển cùng cát. Hoa Lạc Ly lặng lẽ đi đến phía sau Tiêu Dao, tay vừa muốn chọt ở bụng vật nhỏ, lại nghe thấy thanh âm Tiêu Dao tức giận cùng ai oán. Ngươi là người vô tâm, đừng làm phiền ta. Hoa Lạc Ly buồn bực nhíu mày, ngồi kế bên Tiêu Dao, nghi hoặc nói, Tiểu Dao Nhi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, từ khi chính mình không còn bớt, thay đổi nữ trang. Hoa Lạc Ly liền sửa lại xưng hô, không bao giờ kêu chính mình là xú sự đệ nữa. Tiểu Dao Nhi, Triểu Dao Nhi, kêu không biết có bao nhiêu a dua. Tiêu Đào Miệt Thị liếc trắng mắt, hừ lạnh nói, ngươi thật sự là đồ lừa gạt. Khi ta còn bớt, ngươi cả ngày chọc ta. Hiện tại ta không có bớt, bìa đẹp, thái độ của ngươi hoàn toàn thay đổi. Còn nói cái gì không thích mỹ nhân, ta thấy là ngươi nhìn đến mỹ nhân liền mất hồn. Ngay cả họ tên chính mình đều quên. Hoa Lạc Ly tà tà gợi lên khóe miệng, nhíu mày cười nói, ta là không thích mỹ nhân, nhưng là ta chưa nói qua không thích người xấu biến thành đẹp. Ta chỉ là không thích mỹ nhân trời sinh thôi. Tiêu Dao hồ nghi nhìn Hoa Lạc Ly, mắt đảo lại xem biển lớn, tức giận nói, ngươi thích người nào, không thích người nào, đều cùng ta không quan hệ, dù sao ngày ta sẽ mặc lại nầm trang. Ăn độc dược làm biểu hiện giả, ngươi cũng có thể một lần nữa bảo ta xú sự đệ. Mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia mất mát, thở dài, đã qua 2 ngày, chỉ còn 1 ngày, Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại hiểu được ý tứ Hoa Lạc Ly. Đúng vậy, hôm qua ở Hắc Long Đảo bởi vì xuất hiện Giang Mạt Hàn và Hòa Diêu, chính mình không thể bồi hắn. Hôm nay lại bởi vì nhận thức người Ngũ Độc Tán làm cha mẹ, lại không có bồi hắn. Tựa hồ thật sự chỉ còn lại một ngày. Tiêu Dao đột nhiên vươn tay nhỏ bé bắt lấy ta Hoa Lạc Ly. Đứng lên cười nói, chúng ta thi nhau kiếm vỏ sò đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, nhìn khuôn mặt Tiêu Dao tươi cười, cũng gợi lên một chút cười sáng lạn. Dưới ánh trăng, tìm vỏ sò rất là gian nan. Tiêu Dao đi đến địa phương rất xa, thật vất vả mới tìm được một cái vỏ sò xinh đẹp. Vừa xoay người kiểm vỏ sò, lại kinh hãi kêu lên. Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly lo lắng chạy tới, ngược lại thấy người nằm trên bãi biển. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Diệu tiền tụy vô lực, hai mắt gắt gao nhắm lại. Hoa Lạc Ly cũng lo lắng lên, một phen ôm lấy Hỏa Diệu hướng đảo chạy tới. Hỏa Diệu Tiêu Dao lo lắng hô, rất nhanh sẽ tỉnh lại, hẳn là không có trở ngại. Hoa Lạc Ly có chút khàn khàn nói. Tiêu Dao gật gật đầu, nếu không cứu kịp, nếu không phải kiếm vỏ sò phát hiện Hỏa Diệu, lại trễ nửa canh giờ, hắn có lẽ bởi vì mũi miệng ở trong nước biển mà nghẹn chết. Khụ khụ một trận ho khan, Hỏa Diệu vô lực mở mắt. Ngược lại nhìn về phía tiểu cô nương có vẻ mặt lo lắng bên giường. Ánh mắt Hỏa Diệu nháy mắt ngốc lăng. Tiểu cô nương trước mắt có ánh mắt rất được, cùng ánh mắt sư đệ giống nhau. Giữa xấu xa còn có ấm áp, cái mũi đáng yêu cùng sư đệ rất giống nhau. Thật đáng yêu nha, này không phải là sư đệ của mình trong mộng sao? Nhưng là vì sao lại là một nữ hài tử, búi tóc kiểu sơ nữ hài tử. Tuy rằng búi tóc này thực thích hợp với nàng, làm cho nàng có vẻ càng linh động, mặc một thân hồng y xinh đẹp tựa như một con bướm, thật sự giống như sư đệ nha. Nhưng vì sao lại là nữ? Hỏa Diệu buồn bực trừng mắt nhìn nàng, bên tai truyền đến thanh âm cô gái. Hỏa Diệu, ngươi không sao chứ? Gì, thanh âm cũng cùng sư đệ giống như nhau nha. Hỏa Diệu theo bản năng lắc lắc đầu. Tiêu Dao ôn nhu cười, thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Không có việc gì là tốt rồi. Ánh mắt Hỏa Diệu nhìn tiểu cô nương tươi cười mà sửng sốt. Nụ cười này cũng giống hệt sư đệ à, nếu như sư đệ thật sự là nữ nhân thì tốt rồi. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Hỏa Diệu trừng mắt nhìn nàng, lại nhắm mắt, lại mở mắt, lặp lại rất nhiều lần. Xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Thế này mới chú ý tới bên người tiểu cô nương nguyên lai còn có một người mình quen biết. Hỏa Diệu nhíu mi nhìn về phía Hoa Lạc Ly, tức giận hỏi, yêu nghiệt, ngươi đem sư đệ ta quải đi nơi nào? Sư đệ ta đâu? Hoa Lạc Ly cười khỏ lắc lắc đầu. Lúc nãy thế nào quên vật nhỏ vẫn đang mặc nữ trang? Nếu không phải chút nữa Hỏa Diệu suýt chết, chính mình tuyệt đối sẽ không quên. Hoa Lạc Ly chỉ tiểu cô nương nói. Không phải ở trước mắt sao? Hỏa Diệu nhu nhu ánh mắt, lại nhìn kỹ tiểu cô nương. Nhíu mi nói, tiểu cô nương này cùng sư đệ xác thực rất giống nhau. Bất quá nàng là nữ, làm sao có thể là sư đệ? Tiêu Dao phiết phiết, dùng sức vỗ đầu Hỏa Diệu. Âm thanh lạnh lùng nói, là ta, Tiêu Dao, cái gì? Hỏa Diệu kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương, lấy tay che má phải tiểu cô nương trước mắt. Trái nhìn phải nhìn, sau khi nhìn thật lâu, ngây ngốc hỏi, sư đệ, người mặc quần áo nữ hoa nhi làm cái gì? Bớt của người biến mất rồi. Tiêu Dao phốc bật cười, bất đắc dĩ nói, không còn bớt khó coi sao? Đẹp mặt à, mặt đương nhiên đẹp, nhưng là làm sao không có? Vẻ mặt Hỏa Diệu vẫn như cũ buồn bực, bất quá ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tiêu Dao. Tựa hồ một khắc cũng không muốn đem ánh mắt rời đi. Cách chương.